ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, ban cho chư thiên vạn giới đồ tàn quyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đường không ngoại cảnh cấp 1. Nhưng công pháp bất phàm, chân khí miên dài, khí huyết mềm dẻo, có thể so với bên trong cảnh cao thủ. Trọng yếu nhất chính là Dịch Tể Trạch đối với mình rất là tín nhiệm, dù là cảm nhận được nguy cơ, đường không vậy có thể thuyết phục hắn, đem bản năng mâu thuẫn áp chế xuống. Nhắc tới cũng là, muốn đều là dễ dàng như vậy, ta tùy tiện thấy được một cái nguyên cảnh đại viên mãn nhân vật, cũng ban cho hắn phân cuốn, sau đó đem hắn làm ta thuộc hạ, tùy ý sai khiến, há chẳng phải là nghiêu bức quá đáng. Đường không tự giễu cười một tiếng, đứng dậy, mà ở ngoài cửa, hoàng đế sứ giả đến, cấm quân đại thống lĩnh Tưởng Diệu Tông, còn như đi theo người, chính là Dịch Tể Trạch. Lần này Dịch Tể Trạch, không giống ngày xưa, hắn ở kinh thành lập được công lớn, vậy một đêm lại là hộ giá có công, cộng thêm Phật sống đứng ra bảo đảm, liền triệt tiêu qua lại hết thảy xử phạt. Hơn nữa phong cấp 3 đại viên, trong phòng, tình cảnh khá là yên lặng, đường không ngồi xếp bằng, người mặc cà sa, tay cầm niệm châu, trên mặt cười trúng chím, làm từ bi chi tương, làm bộ nói, Nam Không A-di-đà Phật, Dịch Tể Trạch và Tưởng Diệu Tông rối rít quỳ mọp, miệng hô Phật sống, mà trong mắt vẫn là kinh dị, nhất là Tưởng Diệu Tông. Trong lòng khó tin, cái này cũng không trách được bọn họ, liền liền Minh Tín Hòa Thượng, thỉnh thoảng cũng biết cảm thấy, trước mắt Phật sống là bị người đánh cháo, bất quá theo cái này hai ngày đường không biểu hiện, theo trước 8 tuổi Phật sống cũng không nửa điểm không cùng. Ngôn hành cử chỉ, vẫn cao thâm khó lường, cũng chỉ để cho Minh Tín Hòa Thượng trong lòng dần dần tin chín thành. Bên ngoài nghe Phật sống một ngày bây giờ, trưởng thành 10 năm, tổng giác không tưởng tượng nổi. Hôm nay vừa gặp, thật là làm người ta lấy làm kỳ. Tưởng Diệu Tông cảm khái nói, Phật sống pháp lực vô biên, biến hóa vô cùng, thật là thần diệu khó lường. Dịch Tể Trạch bái một bái, lại đứng dậy, bình thản nói, Phật sống chuyển thế, thân bất tử, một ngày trưởng thành. Lại coi là chuyện gì? Hắn ban đầu đi nhập ma đạo, bị Phật sống một phen mở rõ ràng, bỏ ác từ thiện, về lại chánh đạo, khi đó liền đối với Phật sống hết sức tôn kính. Chỉ bất quá, khi đó, cũng chỉ là tôn kính. Có thể làm vậy đêm, tối tăm vực thích khách, một cái dao găm, đâm xuyên Phật sống tim, nhưng vẫn không thể giết sống chết Phật. Cho thấy Phật sống thân bất tử. Từ vậy sau một đêm, vô luật Phật sống làm ra như thế nào long trời lở đất cử chỉ, Dịch Tể Trạch cũng cảm giác được mình sẽ không kinh nhạ nữa. Bất tử bất diệt Phật Thích Ca Kim Thân, một ngày thời gian, pháp lực thúc dục cao hơn chút, lại có cái gì kỳ quái? Minh Tín Hòa Thượng thật sâu đánh giá Dịch Tể Trạch sắc mặt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một loại khó tả xấu hổ. Thầm nói, hắn một cái giang hồ thư sinh, cũng đối với thủ tọa hết lòng tin không thể nghi ngờ. Ta đường đường huyền hoa tự hộ pháp hòa thượng, lại có thể hoài nghi nhà mình thủ tọa. Thủ tọa chính là Phật Thích Ca chuyển thế. Phật tổ pháp lực rộng lớn vô biên, Phật pháp huyền diệu vô cùng, dĩ nhiên là không gì không thể. Mà ở phía dưới, Tưởng Diệu Tông nghe vậy, cười nói, cũng vậy, Phật sống chuyển thế, không gì không thể, là đệ tử ngu độn. Đường không vẫn ngồi ở phía trên, nhìn phía dưới ba người, trên mặt cười trúng chím, nhưng là ánh mắt nhưng lóe lên không chừng. Mình ở kim thân thế giới chính giữa tiếp xúc qua người cũng không tính là nhiều, mà quan hệ tương đối mà nói. So với là hiền hòa, cũng chỉ le que mấy vị, đã mất Dược Vương Cốc, lão thần y miễn cưỡng coi là một vị trưởng bối. Huyền Hoa tự phương trưởng và nhà mình trên danh nghĩa sư phụ cũng lớn ước có thể coi như quan hệ thân cận, nhưng là đường không rõ ràng. Thân cận thuộc về thân cận, hiền hòa thuộc về hiền hòa, có thể muốn toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình cũng không tiện nói. Liền liền Huyền Hoa tự phương trưởng cũng đang xác định mình cái này lục viện thủ tọa thân phận sau đó, vẫn ở trong lòng lưu lại mấy phần kiêng kỵ, cho nên chư thiên vạn giới đồ không thể thành công ban cho. Còn như ruột phụ mẫu, Lý Huyền sát vợ chồng, cứ việc có trên mặt nổi liên hệ máu mủ, có thể là tới nay không có sinh sống với nhau qua. Đây đối với vợ chồng ý tưởng thế nào? Thật ra thì cũng không tốt nói. Ngược lại là ba cái tên này, thật ra thì theo mình tiếp xúc so với hơn. Vậy nhận mình ân huệ, so với là tín nhiệm mình. Nếu như nói mình ở kim thân thế giới còn có fan điên cuồng, cũng chỉ có cái này ba cái. Tưởng Diệu Tông, ngươi tới đây. Đường không vẫy vẫy tay, Tưởng Diệu Tông phụ cận hai bước, uốn ngục quỳ xuống đất, hơi cúi đầu, nói, có đệ tử. Đường không đưa tay đè ở hắn trên đầu, chậm rãi nói, người này tới là truyền hoàng đế ý, gõ tại bần tăng sao? Tưởng Diệu Tông trong lòng hoảng hốt, bận bịu là nói, đệ tử không dám. Đường không cười nói, nhưng mà hoàng đế dám chứ? Tưởng Diệu Tông sắc mặt biến đổi, Dịch Tể Trạch khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không thích. Minh Tín hòa thượng nắm quyền một cái, hắn gần đây nóng nảy không tốt. Nếu như Tưởng Diệu Tông thật là tới uy hiếp, hắn thật đúng là dám nện tên này một quyền. Đường không thì thần sắc như thường, chậm rãi thu tay lại, nói, không sao, ngươi đời bần tăng chuyển cáo hoàng đế, ta tại sơn môn tu hành, không đạp trần thế bên trong. Hơn nữa, nước có thể trở chu, cũng có thể phúc chu. Hắn có thể làm hoàng đế là người dân ủng hộ, mà hắn muốn ổn định đế vị không phải hẳn kiêng kỵ tại những người khác, mà là chắc đúng chúng sinh có mang lòng kính sợ. Tưởng Diệu Tông bận bịu là kêu, đệ tử thụ giáo. Đường không gật đầu một cái, nói, ta có một việc, tu mời một người ra tay, cửu tử nhất sanh, ngươi có thể nguyện đi? Tưởng Diệu Tông chần chờ một chút, chợt gật đầu, nói, đệ tử nguyện đi. Đường không khẽ gật đầu, nhưng trong mắt nhưng thoáng qua vẻ thất vọng sắc thái. Tưởng Diệu Tông cũng không có nói láo, hắn quả thật nguyện ý. Vị này cấm quân đại thống lĩnh đối với mình quả thật rất tôn kính, cũng có tín nhiệm tâm. Nếu như mình thật cần hắn đi làm một chuyện tình, dù là cần hắn thiệp hiểm, có thể mất tánh mạng, hắn cũng không biết cự tuyệt. Nhưng điều kiện tiên quyết là cái này một chuyện không thiệp triều đình tránh sự. Bởi vì Tưởng Diệu Tông không sẽ vì mình phản bội triều đình. Dẫu sao Tưởng Diệu Tông là triều đình dốc sức nhiều năm, trung thành cảnh cảnh. Ngay mới vừa rồi, Đường không câu hỏi đồng thời âm thầm ban cho hắn chư thiên vạn giới đồ phân cuốn. Nhưng mà Tưởng Diệu Tông trong lòng tư đạt tới triều đình, chần chờ một cái chớp mắt, vì vậy dâng lên một tia yếu ớt mâu thuẫn. Cho nên chư thiên vạn giới đồ ban cho vẫn bị thất bại. Dịch Tể Trạch, ngươi lên tới. Đường không đưa tay đè ở hắn trên đỉnh đầu, nói, ta có một chuyện, tu hữu một người thay ta bị chết, ngươi có thể nguyện hay không? Dịch Tể Trạch thần sắc bình tĩnh, gật đầu nói, Phật sống có chuyện, xin cứ phân phó, đệ tử tuyệt không hai lời. Đường không trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ vui mừng, mới vừa rồi mình ban cho chư thiên vạn giới đồ phân cuốn thuộc về niên đạo nhân bốn cuốn một trong Long tộc thế giới, mà ban cho phân cuốn đã thành công. Mới vừa rồi Dịch Tể Trạch không có bất kỳ do dự, đối với tự có 10 phần tín nhiệm. Dẫu sao cái này thư sinh vốn là cố chấp cá tính, ban đầu cùng cô gái kia bây giờ hắn ngoan cố chấp không muốn cúi đầu, nhưng lại vì thế rơi vào ma đạo. Từ ma đạo tỉnh ngộ, trở lại chánh đạo, hắn tính tình vẫn như vậy. Cái này, Dịch Tể Trạch cảm ứng được trong đầu thanh âm, không khỏi tràn đầy ngạc nhiên thần sắc. Đường Không bình tĩnh nói, bổn tọa ban cho ngươi chí bảo, mong ngươi là bổn tọa làm việc. Dịch Tể Trạch đầu óc bên trong liền lóe lên một cái như vậy thanh âm, nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố, chuyển kiếp Long Quân thế giới, lấy được Thiên Long Tặng Châu, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 3000 giới linh, nhiệm vụ thất bại, tước đoạt chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có tư cách. Chuyển kiếp đếm ngược giờ, 3 tiếng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qiuoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-mây-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.